cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 253, chuyện bẽ mặt đến quá nhanh, chẳng khác nào lốc xoáy. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, vốn chỉ có khán giả thông thường và người hâm mộ của Mộ VV chia sẻ bài viết của Trình Nhất Bạch mà thôi. Sau đó lại tiện tay, Lê Hinh Nhi, cộng đồng những người hâm mộ Lê Hinh Nhi, cho nên bài viết làm bẽ mặt Lê Hinh Nhi bắt đầu được lan truyền với tốc độ rất nhanh. Nam Minh Tinh có số lượng người hâm mộ lớn nhất Trung Quốc cũng chia sẻ bài viết này, khiến cho Weibo của Trình Nhất Bạch như thể sắp nổ tung đến nơi. Mặc dù tôi và nghệ sĩ của công ty tôi vẫn chỉ là dựa vào gương mặt để kiếm cơm mà thôi, nhưng vẫn rất cảm ơn Trình lão đã khích lệ. Người hâm mộ của Phó Thời Dịch vốn đã có ấn tượng tốt về Cố VV. Hai người bọn họ còn chung công ty quản lý. Hôm nay bọn họ đã không nhìn nổi mấy tin đồn bôi nhọ ngu ngốc đó từ sớm rồi. Phó Thời Dịch vừa mới chia sẻ bài viết của Trình Nhất Bạch, bọn họ liền lập tức chia sẻ theo. Hơn nữa, mỗi bài viết còn Lê Hinh Nhi và cộng đồng những người hâm mộ Lê Hinh Nhi, vốn dư luận đang đứng về phía Lê Hinh Nhi, tình hình nhanh chóng bị xoay ngược. Dù sao, tin đồn Mộ VV có kim chủ, không có bằng chứng thực tế, nhưng chuyện Trình Nhất Bạch làm bẽ mặt Lê Hinh Nhi, là chính ông ấy ra tay. Lê Tiểu Thư cũng là do lần trước bị áp đảo ở liên hoan phim, cho nên ghi hận trong lòng muốn trả thù người ta phải không? Bị giới thời trang ném đá điên cuồng khi tham gia liên hoan phim. Phim điện ảnh chiếu ra thì lại bị thầy Trình làm bẽ mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta chính là nghệ sĩ thảm nhất năm nay rồi. Chuyện bẽ mặt đến quá nhanh, còn chẳng khác nào một cơn lốc xoáy. Năm nay vị trí đầu trên bảng nhiệt siêu có độc rồi. Lê Hinh Nhi vừa leo lên thì bị bẽ mặt. Mọi người có phát hiện không? Lê Hinh Nhi được lòng dư luận cả ngày. Sau khi tuyên truyền xong liền trở về khách sạn, để trợ lý giúp mình dưỡng da. Cô ta đang thoải mái nghỉ ngơi, người quản lý đột nhiên hốt hoảng nói: "Hinh Nhi, xảy ra chuyện rồi." "Chuyện gì?" Lê Hinh Nhi miễn cưỡng hỏi. Người quản lý thấp thỏm thở dài, nói: "Trình Nhất Bạch đăng Weibo, nói diễn viên mà ông ấy nhắc đến không phải là cô." Lê Hinh Nhi và rất nhiều người hâm mộ của cô ta đã chia sẻ bài viết kia của Trình Nhất Bạch, khiến rất nhiều người cho rằng nữ diễn viên trẻ thuộc phái diễn xuất thực lực kia là cô. Bây giờ Trình Nhất Bạch lại đăng bài viết nói người đó không phải cô, chẳng phải đang tát cho bọn họ một cái hay sao? Cái gì? Lê Hinh Nhi hốt hoảng ngồi dậy. Ông ấy không chỉ nói người đó không phải cô, còn đăng một bài viết dài lên Weibo nói: "Cho tôi xem." Lê Hinh Nhi đưa tay muốn lấy điện thoại di động. Người quản lý có chút do dự, cô không nên xem thì hơn, tôi sẽ nhanh chóng nói chuyện với Trình lão. Đưa cho tôi. Lê Hinh Nhi giật lấy điện thoại di động của cô ta, mở Weibo lên. Sau khi xem xong Weibo của Trình Nhất Bạch, Lê Hinh Nhi liền mạnh tay ném điện thoại đi. Người quản lý sợ đến nỗi so vai lại, nói: "Tôi đã xóa bài viết chia sẻ của chúng ta rồi, cũng nói người hâm mộ xóa đi. Tôi sẽ nhanh chóng nghĩ cách làm dịu chuyện này xuống thôi. Nếu chỉ có Trình Nhất Bạch đăng bài thì mọi chuyện cũng không ồn ào tới nước này." Nhưng Phó Thời Dịch cũng chia sẻ bài viết của ông ta, khiến tình hình phức tạp. Hiện tại bọn họ muốn áp chuyện này xuống, cũng chưa chắc đã làm được. Thật ra, ban đầu cô chỉ muốn chia sẻ bài viết của Tôn Tiểu Bắc mà thôi. Nhưng Lê Hinh Nhi lại cảm thấy Trình Nhất Bạch có tiếng nói hơn, liền chia sẻ bài viết của Trình Nhất Bạch. Bây giờ tên của cô ấy và Trình Nhất Bạch còn đang đứng đầu trên bảng nhiệt siêu, thì lại bị Trình Nhất Bạch làm bẽ mặt. Vậy Mộ VV thì sao? Chuyện kim chủ của cô ta thế nào rồi? Lê Hinh Nhi tức giận hỏi. Người quản lý nhặt chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình lên, nói: "Bây giờ, chuyện của cô ta đã được chuyện này áp xuống rồi. Không thể bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy được. Lẽ nào để tôi làm bình phong chắn cho cô ta sao?" Lê Hinh Nhi cắn răng. Người quản lý bất đắc dĩ thở dài, nhắc nhở, chuyện đó vốn là không có căn cứ. Nói cô ta có kim chủ bí mật lại không có bằng chứng. Trừ phi thật sự biết được người đàn ông kia là ai. Hoặc là có ảnh chụp chung giữa cô ta là người đó mới được. Nhưng, đàn ông bên cạnh Mộ Vi Vi, ngoài người quản lý là Gay Gia, thì chỉ còn Tam Thiếu Phó Thời Dịch mà thôi. Cách chương.